Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462. Thứ nhất đứng, chiến thắng sau đó, Trịnh Nghiên Tử cùng huấn luyện viên đi tới sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Trong ngoài nước phóng viên cũng đối Trịnh Nghiên Tử cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì, nàng chiến thắng, vô luận từ góc độ nào lên đường đều thuộc về bạo lãnh. Trên thực tế nàng tiến vào bán kết cũng đã là hắc mã trung hắc mã rồi. Cho nên, các phóng viên đối Trịnh Nghiên Tử ném ra đủ loại vấn đề. Nhưng Trịnh Nghiên Tử ứng đối được phi thường ung dung. May mắn, dạ, trận này trận đấu rất chật vật. Đương nhiên là có vận khí nhân tố. Bởi vì đối thủ rất cường đại. Nhưng ta không cho là ta là dựa vào vận khí thắng trận. Thắng trận yêu cầu vận khí. Nhưng không có thực lực và nghị lực là không có khả năng lấy được nữ thần may mắn chiếu cố. Hạng nhất, dĩ nhiên, từng cái tới tuyển thủ dự thi mục tiêu đều là hạng nhất. Nếu không đây, chẳng lẽ là tới đi bộ? Này không phải là cái gì khoác lác. Nếu như ta chính mình đối với chính mình cũng không có lòng tin. Kia ngày hôm sau trận đấu cũng không cần đánh. Ai nói cho ngươi biết Trung Hoa nhân khiêm nhường? Chúng ta chưa bao giờ khiêm tốn. Chúng ta kiêu ngạo 5.000 năm rồi. Người da vàng ở đất đỏ sân là có ưu thế. Đen nhân tuyển tay lực lượng ở chỗ này không hữu hiệu. Bởi vì đất đỏ rất mềm mại. Mà chúng ta lại so với người da trắng sức chịu đựng mạnh hơn. Ta không cho là ta ở ngày hôm sau trong tranh tài ở thế yếu. Ngoại trừ ngoại quốc phóng viên. Quốc nội phóng viên vấn đề cũng rất nhiều. Hơn nữa. Rất lệch, cuộc kế tiếp thua cầu. Thế nào hướng người hâm mộ giao phó? Ta yêu cầu cho bọn hắn cái gì giao phó? Quỳ xuống nói xin lỗi sao? Ta thiếu bọn họ sao? Ta yêu cầu của bọn hắn yêu thích ta rồi không? Còn bà nó thực lực đánh ta trận đấu. Thua là ta không đủ mạnh. Thắng ta vui vẻ. Ta yêu cầu cho ai giao phó? Tùng Trúc Nhi cùng Lý Thiết Trụ đều là bạn thân ta. Là ta xin bọn họ tới nhìn trận đấu. Đương nhiên là chính bọn hắn mua vé. Hai người bọn họ có tiền như vậy. Lý Thiết Trụ để cho ta đánh trở tay cái kia cầu. Cái kia là vận khí tốt mà thôi. Hắn đánh tennis rất bình thường. Người nói cái này bảo vệ cổ tay à? Lý Thiết Trụ đưa ta. Nói có thể mang đến cho ta may mắn. Nếu như ngày mai ta thắng lời nói. Ta sau này trận đấu vẫn mang nó. Nếu như thua lời nói, ta sẽ trả cho Lý Thiết Trụ, để cho hắn chiết hiện. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Trịnh Nghiên Tử liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Mà đồng thời, tại chỗ quán ngoại, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi bị mấy cái lệch quả phóng viên quấn lấy. Không biết rõ những thứ này phóng viên thể dục thể thao thế nào làm nổi lên bát quái phóng viên việc. Nghe được Tùng Trúc Nhi phiên dịch tới vấn đề. Lý Thiết Trụ luôn cảm thấy là lạ. Tới châu Âu phát triển. Phát triển cái gì? Các ngươi đồ vật quá khó ăn. Ta không có thói quen. Ta biết ta ở bên này lại rất nhiều fan. Yêu thích ta lời nói có thể đi Trung Hoa. Ở châu Âu mở ca nhạc hội. Ta ca hát các ngươi lại nghe không hiểu. Hollywood, bọn họ điện ảnh càng chụp càng tồi tệ rồi. Ta đến đó làm gì? Thủy hướng chỗ thấp lưu nhân thường đi chỗ cao. Chỉ huy mày tử cái kia cầu ta là mù mờ. Ta cũng sẽ không đánh tennis. Sau trận đấu, Trịnh Nghiên Tử chiến thắng Stephen này sát tiến lưới pháp luật nữ đơn trận chung kết tin tức. Truyền khắp quốc nội, mà Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử kia đoạn tấu hài tennis. Càng là ở đầu âm bên trên đại hỏa đặc hỏa. Lý Thiết Trụ chính mình còn phát rồi này cái video. Sau đó phối tự. Thiết Trụ lướt qua không có một ngọn cỏ. Vì vậy, gần như toàn bộ lưới đều biết Trịnh Nghiên Tử đánh vào lưới pháp luật trận chung kết sự tình. Độ chú ý nhất thời nổ mạnh. Cái này cũng đưa đến chàng này trận chung kết livestream lúc vượt qua tỷ lệ người xem. Ngày thứ ba, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi lần nữa đi tới sân banh nhìn Trịnh Nghiên Tử trận đấu. Trận này Trịnh Nghiên Tử biểu hiện thần dũng. Liền xuống hai bàn. Hai, không thắng lợi dễ dàng đối thủ bắt lại lưới pháp luật nữ đơn hạng nhất. Đây cũng là nàng nghề kiếp sống thứ nhất đại mãn quán hạng nhất. Thực ra, Này chàng, trận đấu không hề giống tỷ số biểu diễn dễ dàng như vậy. Tỷ số cắn rất chặt, song phương lẫn nhau phá phát, chiến rất vô cùng sốt ruột. Nhưng là, thời khắc mấu chốt đối thủ Cáp Lạc Phổ mấy lần không phải là được vội vã tính sai lầm. Trực tiếp đem Trịnh Nghiên Tử đưa tới hạng nhất lãnh thưởng đài. Làm Trịnh Nghiên Tử dơ lên lãng cách lãng ly thời điểm. Nàng lần nữa chảy xuống kích động nước mắt, nhưng mang trên mặt nụ cười. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên cũng kích động đến lời nói không mạch lạc. Lịch sử tính đột phá. Đây là sử thượng tuổi tác tối tiểu hồng thổ hạng nhất. Quốc gia của ta thứ nhất lưới pháp luật hạng nhất. Không, cái thứ hai lưới pháp luật hạng nhất. Vị thứ nhất chính là bên cạnh ta Lý Hiểu Na. Tiểu Na, người cảm thấy mày từ hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Lý Hiểu Na, nàng biểu hiện ra chính nàng tối tiêu chuẩn cao. Nhưng đối với tay sai lầm quá nhiều. Cho nên, mặc dù lấy được rồi hạng nhất, nhưng là mày tử còn cần càng cố gắng. Dĩ nhiên, nàng mới 19 tuổi. Tương lai sẽ mỹ lệ phi thường. Ở 20 đến 25 tuổi là tuyển thủ tennis thực lực đại tăng thời gian. Nàng sau này có thể bắt lại càng nhiều hạng nhất. Sau trận đấu, làm phóng viên hỏi Trịnh Nghiên Tử có thể hay không thừa thắng xông lên. Tham gia một tháng sau Wimbledon Tennis League, Trịnh Nghiên Tử cho ra đáp án phủ định. Không, mục đích của ta trước chỉ huấn luyện qua cứng rắn địa cùng đất đỏ sân. Còn không có nghiêm túc huấn luyện qua bãi cỏ. Bởi vì ta còn đang đi học, thời gian huấn luyện cũng không phải rất đầy đủ. Cho nên, ta hiện năm sẽ không đi Wimbledon Tennis. Quá 2 năm ta sẽ đi, nghỉ ngơi, chuẩn bị kỳ thi cuối. Sau đó, tham gia cái tống nghệ tiết mục buông lỏng một chút, thuận tiện lại kiếm ít tiền. Ta không thiếu tiền, nhưng ta thích tiền a. Người không thích sao? Tiền nhiều dễ thương a, không phải đi đồng thời, là tham gia một mùa. Lý thiết trụ một cái tiết mục mới. Ta đại khái biết một chút, vẫn thật có ý tứ. Người biết ta lấy hạ lưới pháp luật hạng nhất tiền thưởng là 1,5 triệu. Còn phải đóng rất nhiều thuế. Bắt vào tay mới hơn 90 vạn Âu. Ta tham gia một mùa tiết mục cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Còn không mệt mỏi. Làm gì không đi. Thể dục minh tinh cũng là minh tinh a. Dựa vào cái gì ta lại không thể đi tống nghệ. Fan của ta không thể so với Tùng Trúc Nhi thiếu chứ. Sẽ nhiều chớ không ít. Chỉ bằng nàng, còn non điểm, hừ tương đương tống nghệ tiết mục tên ta cũng không biết. Không quá rất nhanh sẽ biết có tin tức. Bắt được hạng nhất cao hứng sao? Ta mất hứng ta khóc à? Người thế nào lên làm phóng viên? Các ngươi Tây Ban Nha phóng viên cũng như vậy không trình độ sao? Tiểu Uy không có tới. Theo ta đoạt cúp có quan hệ gì? Đúng nàng đem ta đánh khóc qua. Đánh khóc qua ta nhân nhiều hơn nhiều. Lý Thiết Trụ còn đem ta đánh khóc qua đây. Ta vẫn luôn rất đáng yêu. Thích khóc không thể đánh tennis sao? Thích khóc phải ngồi tù sao? Sau đó, nhiệt lục soát thì có. Đệ nhất, Trịnh Nghiên Tử lưới pháp luật đoạt cúp thứ hai. Lý Thiết Trụ đánh khóc Trịnh Nghiên Tử thứ ba. Lý Thiết Trụ Trịnh Nghiên Tử chế tạo tân tống nghệ chiến thắng sau. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cũng không có buộc Trịnh Nghiên Tử mời khách. Bởi vì nước Pháp bữa tiệc lớn quả thật không không khí. Bọn họ ngồi chung máy bay bay trở về Thục Đô. Sau đó rất ăn ý cùng nhìn nhau đến. Tùng Trúc Nhi, Ngọc, Trịnh Nghiên Tử, đi. Vì vậy, ba người ăn chung Ngọc Lâm chuỗi chuỗi hương đi. Làm vận động viên Trịnh Nghiên Tử. Rất ít ăn nồi lẩu loại thức ăn. Nhưng đoạt cúp sau, vẫn là phải xa xỉ một cái. Bất quá. Xa xỉ hậu quả chính là ngày mai huấn luyện lượng gia tăng 50%. Đây cũng là Tùng Trúc Nhi không la hét ăn lẩu nguyên nhân. Nồi lẩu là mỡ trâu. Chuỗi chuỗi là dầu cải. Cầm hạng nhất Trịnh Nghiên Tử bận rộn bay lên. Đủ loại thể dục trường học xin nàng đi khích lệ học sinh. Rất nhiều sản phẩm tìm nàng đại sứ hình tượng quay quảng cáo. Càng nhiều là đài truyền hình xin nàng làm tiết mục. Thăm hỏi loại. Tống nghệ loại đều có. Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi cùng với nàng ăn chung sau. Liền bay trở về Kinh Đô. Bắt đầu học tập môn học cùng tập luyện tiết mục. Vì kỳ thi cuối làm chuẩn bị. Lại 10 ngày sau, Lý Thiết Trụ phòng làm việc ban bố liên quan tới Tân Tống Nghệ thông báo. Là một chương trình cuộc sống thiên nhiên loại chậm Tống Nghệ. Cố định khách quý 3 người. Lý Thiết Trụ, Trịnh Nghiên Tử, Tần Đào. Tên cũng quyết định nhà thông suốt người nguyên thủy. Đám bạn trên mạng đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Dù sao lập tức nóng bỏng nhất hai người. Lý Thiết Trụ cùng Trịnh Nghiên Tử đều phải tham gia. Cộng thêm một cái hậu sản ca. Đội hình không nói sang trọng. Ít nhất cũng coi như cường đại. Hơn nữa này ba cái còn từng là bạn học cùng lớp. Mọi người đều đang suy đoán đây là như thế nào tiết mục. Có người cảm thấy là tương tự Bối Gia, Hoang Dã Cầu Sinh. Cũng có người nói là dã nhân bản Thử Thách Cực Đại hoặc là Phi Bôn Ba. Mà đúng lúc này, Bắc Điện 315 nhà trọ Thiết Huyết chế tài kế hoạch chính thức khởi động. Trạm thứ nhất Thử Thách Cực Đại thứ 5 cuối mùa đợt thứ 2. Đây là 4 tiết huynh đệ lần đầu tiên ở trong tiết mục hợp thể. Tất cả mọi người lộ ra phi thường phấn khởi. Ngày mùng 2 tháng 7, sáng sớm, Thử Thách Cực Đại đợt thứ 2 ở Đôi Khánh Vũ Long bắt đầu thu âm. Này một mùa đã thiếu rất nhiều chủ sáng. Nam nhân giúp chỉ còn lại Vương Tốc cùng La Tiểu Tường. Mới gia nhập cố định khách quý là Nhạc Vũ Bằng. Lôi Âm cùng Lãnh Ba. Tổng cộng 5 người. Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi cùng Lý Chí Hiên 4 người ở trên xe buýt chờ ra sân. Lần này tới khách quý là đối cố định khách quý bảo mật. Dĩ nhiên, Lãnh Ba cùng Nhạc Vũ Bằng đều biết Lý Thiết Trụ muốn tới. Ngô Lôi, các huynh đệ, muốn là chúng ta bị chế tài rồi. Kia có phải hay không là liền Waterloo rồi hả? Vương Hiểu Khải, lưỡi to chơi đùa ngươi tê dại. Miệng quạ đen. Lý Thiết Trụ nói, yên tâm, lật không được thuyền, bất quá, bọn họ muốn rút ra nhiệm vụ. Chúng ta tốt nhất là bắt được những tin tức này. Ai giả trang cái chuyên viên quay phim đi qua làm bản sao? Ta không được, bọn họ đối với ta quá quen. Ngô Lôi, ta cũng quá hồng. Vương Hiểu Khải, ta đỏ hơn. Lão nghệ thuật gia, Lý Chí Hiên, theo ta không hồng chứ. Ta đi. Vị sư phó này, bí danh, giấy hành nghề, máy quay phim, cái mũ, cho ta mượn dùng một chút. Chỉ chốc lát sau, cải trang Lý Chí Hiên khiêng máy quay phim đi tới nhận nhiệm vụ thẻ địa phương. Nhạc Vũ Bằng trước nhất tới rút ra nhiệm vụ, rút được trở thành Lôi Âm thủ hộ thiên sứ. Phá Lệ ghét bỏ, bởi vì nhiệm vụ là uy Lôi Âm uống nước 6 lần. Sau đó, hắn trốn trong xe nhìn lén Lôi Âm. Tiếp đó, Lôi Âm rút được thủ hộ Lãnh Ba, nhưng dĩ nhiên đổi một cái nhiệm vụ khác thẻ. Sau đó là Vương Tốc đến. Cuối cùng, Lãnh Ba xách cái dương đi tới, bị một cái lửa hấp dẫn ánh mắt. Đây là giả sao? Nó thế nào bất động à? Lãnh Ba chỉ ngây ngốc nhìn thật lâu, kêu một câu, "Uy, Lý Thiết Trụ, lửa động." Lãnh Ba, "Ồ, thật." Lãnh Ba chính mình cũng cười. Nó thế nào động cũng không động à? Xem nó kia ngẩn người dáng vẻ. Vô hạn giống Lý Thiết Trụ. Đạn mạc, đột nhiên xuất hiện một tiếng Lý Thiết Trụ. Lửa, lúc ấy ta dọa sợ. Nàng thế nào nhận ra ta tới rồi hả? Chết cười, Lãnh Ba cũng vô cùng đáng yêu chứ. Lãnh Ba tiểu tiên nữ. Táo bón ta cười đáp phọt xít. Mở miệng ngậm miệng Lý Thiết Trụ. Toàn bộ lưới đều là các ngươi xì căng đan rồi còn không chú ý. Nữ thần ta chính là chỗ này sao không có tim không có phổi. Phen cho ngươi suy nghĩ rất nhiều. A, Lý Thiết Lừa, tại sao ngươi không nhúc nhích? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.